Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, phần 34, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có chim non tình tiết. Tiểu nãi miêu căm giận đem sữa dê đẩy ra, quay đầu không uống, này nếu như bị cung tộc biết, tuyệt đối sẽ cười đến mấy ngàn năm sau. Dùng xong cơm, Lục Niên thực hiện hứa hẹn, chuyên môn tìm ra làm cá quán ăn. Cấp tiểu nãi miêu chọn điều thứ thiếu thịt nhiều hấp, kia một cái cá ít nói cũng có tam cân hướng lên trên. Sơ bạch một con bàn tay đại tiểu nãi miêu toàn gạm. Sạch sẽ dư lại một bộ xương cá giá, xem chủ quán tấm tắc bảo lạ, chờ sơ bạch ăn no. Lục Niên móc ra khăn giấy cho nó xoa xoa thịt chảo cùng miệng. Lúc này mới ôm nó hướng Hà Tây đi bộ, liền ở vừa rồi, cái kia trung niên nam nhân động. Mà nam nhân đi phương hướng, đúng là Hà Tây bên kia, Lục Niên không xa không gần đi theo, thấy trung niên nam nhân ở trên phố đi dạo trong chốc lát. Cuối cùng vào một nhà quán bar, hắn nhìn thoáng qua chiêu bài, dùng nghệ thuật hoa thể tự viết quán bar tên, Mưa Bụi. Nhà này quán bar ở vào Hà Tây, ăn Tết cứ theo lẽ thường buôn bán, cũng không tính quá lớn. Nhưng thực náo nhiệt, bên trong phân đại sảnh cùng ghế lô hai loại tiêu phí. Hiện tại buổi tối 8 giờ nhiều quang cảnh, nơi này đã có không ít người tễ ở trong đại sảnh. Đi theo sống động quang hiệu âm nhạc vặn vẹo nhảy, trong đại sảnh gian có một khối đột ra tiểu sân khấu. Ba cái quần áo mát lạnh cô em nóng bỏng ở mặt trên nhiệt vũ. Các nàng là quán ba mướn người, mỗi đêm đều sẽ có biểu diễn. Phụ trách xào nhiệt khí phân, các nàng váy áo cũng là đặc biệt định chế, thượng thân là chỉ bao bọc lấy tròn trịa nội y, phía dưới cũng chỉ ăn mặc một cái ngắn ngủn váy da. Có đôi khi động tác hơi chút lớn một chút, dẫn người mơ màng địa phương như ẩn như hiện, thỉnh thoảng đưa tới trong đại sảnh huýt sáo thanh, sơ bạch bị Lục Niên xủy ở trong ngực, nó vẫn là ấu miêu hình thể, vào cửa thời điểm không lộn xộn. Mùa đông lại đều ăn mặc hậu, căn bản không ai phát hiện nó. Chờ vào quán bar, ánh đèn vốn dĩ liền ám, hơn nữa tiếng người ồn ào. Nó thăm cái đầu ra tới xem, cũng không ai chú ý tới. Tiểu nãi miêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm sân khấu thượng cô em nóng bỏng. Thế giới này cùng thiên tứ đại lục thật sự không giống nhau. Phía trước nó gặp qua nhất bại lộ chính là Lục Y Y. Bởi vì là mùa đông, Lục Y Y ăn mặc lông dê váy, cởi ra áo khoác sau, lộ ra một đoạn tuyết trắng bóng loáng cẳng chân, mà hiện tại, mặt trên kia ba cái cô em nóng bỏng ở nó xem ra. Tương đương với chỉ xuyên nội y, nghe nói thế giới này đã có, một loại có ma tính lực hấp dẫn, nữ nhân chuẩn bị đồ vật, nó phía trước xem tivi khi, ngẫu nhiên đổi đài nhìn đến. Bên trong nữ chủ trì đang ở đẩy mạnh tiêu thụ cái này. Còn cố ý cường điệu xuyên cái này. Rất kiều, không dưới rũ, thu nạp tính hảo, làm A biến thành B, làm B biến thành C, làm C biến thành D, làm D biến thành cự vô bá, trở thành nam nhân một tay vô pháp nắm giữ kiêu ngạo. Kia sẽ nó còn có điểm buồn bực, cái gì kêu từ A đến B, từ B đến C. Còn có trở thành nam nhân một tay vô pháp nắm giữ kiêu ngạo lại là cái gì? Cho tới bây giờ, nó nhìn chằm chằm sân khấu thượng trong đó một cái cô em nóng bỏng xem. Nữ hài kia ăn mặc một kiện màu đỏ rực áo ngực. Mang một chút ánh huỳnh quang sắc, theo dáng múa, kia sóng gió mãnh liệt địa phương trên dưới phập phồng đong đưa. Mỗi đong đưa một lần, chung quanh liền có ẩn ẩn tiếng hút khí. Một bàn tay bỗng nhiên bưng kín tiểu nãi miêu đôi mắt. Đem đầu của nó hướng trong lòng ngực đè đè. Nó tức khắc cái gì đều nhìn không thấy. Tiểu nãi miêu bất mãn vặn quay đầu. Ngửa đầu đối thượng Lục Niên đôi mắt. Hắn đen nhánh như mực trong mắt rõ ràng nói cho nó. Không được xê monster Lục Niên nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng sơ bài cảm thấy hắn chính là ý tứ này. Tiểu nãi miêu trong lòng có điểm tiếc nuối. Liền một chút, nó còn tưởng biết rõ ràng kia kiện nội y ma tính lực hấp dẫn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá thấy Lục Niên thái độ kiên quyết, nó cũng liền ngoan ngoãn lùi về đi đương nãi miêu. Lục Niên Thực vừa lòng nó hành động, duỗi tay gãi gãi nó ót quyền đương an ủi. Sau đó híp mắt, nhìn như không chút để ý bắt đầu cẩn thận đánh giá quán ba mỗi một tấc. Đương nhiên, sân khấu thượng kia ba cái cô em nóng bỏng hắn cũng nhìn lướt qua. Phân rõ ra đây là không thành vấn đề người thường sao. Mới rời đi tầm mắt, nhà này quán ba nhìn như hết thảy bình thường. Phần lớn tới cũng đều là người trẻ tuổi. Nhưng trung niên nam nhân hướng nơi này toàn, tổng không phải là tưởng ở chỗ này tìm cái diễm ngộ. Trong đại sảnh người tuy nhiều, Lục Niên nhìn quét một vòng sau, phát hiện trung niên nam nhân không ở chỗ này, cảm ứng Hạ Tiểu Quỷ vị trí. Hắn tầm mắt rời về phía lầu 2, góc chỗ một gian nửa ghế lô, quán ba ghế lô đều là nửa bao. Sao sao tính không có thật tốt, này gian bởi vì ở vào chỗ ngoặt chỗ. Bên cạnh chính là đi toilet hành lang, đến là so mặt khác ghế lô nhiều vài phần ẩn nấp. Từ Lục Niên góc độ chỉ có thể mơ hồ thấy bên trong có người. Vẫn là hai cái thân ảnh, Lục Niên nhìn như hướng toilet đi, đi ngang qua kia nửa ghế lô khi nghe được bên trong truyền đến áp lực khó nhịn tiếng thở dốc. Hắn bước chân hơi đốn, đẹp mi nhíu lại, chẳng lẽ bên trong thật sự ở, làm việc. Này quán ba cũng không tính xa hoa, tới rồi nửa đêm, uống vui vẻ, đầu mắt xuyên, cấp khó dằn nổi ở toilet cách gian bạch bạch bạch không ít. Nhưng ở nửa ghế lô làm việc, chính là sẽ có bị người nhìn đến nguy hiểm, cho nên tuyển ở chỗ này ba người cũng không nhiều. Lục Niên trầm tư một chút, quyết định đi xem Monster bất quá ở kia phía trước. Hắn đi vào toilet, hiện tại còn không đến 9 giờ. Sống về đêm vừa mới bắt đầu, toilet trống không không có người, hắn chọn một gian sạch sẽ cách gian, đem áo khoác cởi phô ở bồn cầu đắp lên, sau đó đem tiểu nãi miêu đặt ở áo khoác, thấp giọng nói, người ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở về tới kia nửa ghế lô nội có lẽ chính trình diễn thiếu nhi không nên hình ảnh. Đây là không nên làm nó nhìn đến hình ảnh, Sơ Bạch ngồi xổm hắn áo khoác thượng. Nghiêng đầu, vừa mới khiêu vũ những cái đó nữ hài đẹp sao? Lục Niên ngẩn ra hạ, tổng cảm thấy tựa hồ nghe tới rồi tiểu nãi miêu trong thanh âm tràn ngập oán khí. Sơ Bạch nghiến răng, cảm thấy móng vuốt có điểm ngứa. Không cho nó xem, hắn liền có thể nhìn chằm chằm vào nhìn. Kia sóng gió mãnh liệt địa phương trên dưới run rẩy, mà tính lực hấp dẫn hắn nói vậy cảm thụ rất khắc sâu. Nếu không phải nó biết hiện tại không phải cáo kỉnh thời điểm, nó tuyệt đối muốn cao hắn một móng vuốt. Lục Niên rũ mắt suy tư một lát, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Hắn điểm điểm tiểu nãi miêu đầu, nghiêm túc nói, ngươi còn nhỏ, cái loại này quần áo còn không thể xuyên, hắn không quên. Vừa rồi tiểu nãi miêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào khiêu vũ nữ hài trên người kia khối thiếu thiếu. Vải dệt, Sơ Bạch giận dữ. Đây là ghét bỏ nó bình, căng không đứng dậy, tiểu nãi miêu tức khắc không nghĩ lại nhìn đến hắn, quay đầu dùng mông hướng về phía hắn, ý bảo hắn chạy nhanh lăn đi làm việc. Sao Lục Niên rời đi sau không lâu, Sơ Bạch nghe được bên ngoài có động tĩnh, tựa hồ có người nào xông vào, đụng vào nó sở đãi cách gian trên cửa, phát ra rất lớn một thanh âm vang lên, nó không để ý tới. Hoa ở Lục Niên áo khoác thượng nghĩ, nếu sấn hiện tại lưu, thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại, nó có điểm tâm động, chống móng vuốt đứng lên, tại chỗ giẫm vài cái. Bất quá, Lục Niên liền ở bên ngoài điều tra, kia gian nửa ghế lô cùng toilet khoảng cách thân cận quá. Lớn nhất có thể là nó còn không có chạy ra rất xa. Liền sẽ bị Lục Niên bắt được, mà một khi bị bắt được, chờ đợi nó nhất định là càng vì khắc nghiệt giam cầm ni nãi miêu sách một tiếng. Lại lần nữa nằm sấp xuống. Lúc này, bên ngoài xâm nhập giả không biết phát cái gì điên. Lại đâm một cái môn. Tiếp theo còn một chút lại một chút gõ cách gian môn. Sơ Bạch bực, trừng mắt môn, run lên mau, khí thế mười phần đứng lên. Sao chương 34 cách gian môn bị Lục Niên dùng xảo kính thủ sẵn. Một con mèo từ bên trong mở cửa không khỏi quá kinh tủng. Sơ Bạch nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nhảy lên tấm ngăn, sau đó từ chỗ cao phiên nhảy đi ra ngoài, rơi xuống đất khi, thịt móng vuốt cảm giác giống như dẫm tới rồi thứ gì. Dịch Khai móng vuốt, Lưu Viên Miêu đồng đối thượng một người nam nhân mê mang mắt. Nó nơi cách gian trước cửa trên mặt đất, một người nam nhân nằm ở nơi đó, bị nó nhất dẫm, hướng nó thấp xuyễn thanh, ngoặc kép, ân ha, sơ bạch, ngoặc kép, nam nhân thoạt nhìn 20 xuất đầu, lớn lên không tồi, có lẽ là quán bar có máy sưởi. Hắn chỉ ăn mặc bộ đầu màu đen áo lông cùng quần jean. Hoành nằm trên mặt đất, áo khoác không cánh mà bay. Hắn tay đáp ở cách gian trên cửa. Hiển nhiên vừa rồi cái kia không ngừng gõ cửa hỗn đản chính là hắn. Nam nhân giờ phút này sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê mang, trên trán tràn đầy hãn. Phía dưới bị quần jean bao gồm vi diệu bộ vị, đỉnh nổi lên một cái lều trại, bị sơ bạch dẫm đến mặt. Hắn chẳng những không có không vui, ngược lại thấp thấp thở dốc. Sơ bạch ngắm liếc mắt một cái, này nam nhân động dục, không giống như là bình thường động dục, đến như là bị rót dược. Này ở Ngư Long hỗn tạp quán bar, cũng không phải cái gì mới lạ sự, nó đối nhân loại chi gian ân oán không có hứng thú. Thịt móng vuốt ở nam nhân áo lông thượng xoa xoa, vừa rồi nó nhảy xuống dẫm tới rồi hắn mặt. Dính một móng vuốt xù hãn, chờ lau khô móng vuốt, tiểu nãi miêu nâng chảo liền đi, tính toán đi xem Lục Niên như thế nào còn không có trở về. Trên mặt đất nam nhân đã nhận ra dị thường, ở dược vật ảnh hưởng hạ đầu óc miễn cưỡng bài trừ cuối cùng một tia thanh minh. Hắn dùng hết toàn lực túm chặt nó thịt móng vuốt, bài trừ thanh âm, cứu ta, cho ngươi tiền, tiểu nãi miêu đốn hạ, có chút ghét bỏ hắn tay. Thấm mồ hôi, mau đều bị lộng ướt, trên mặt đất nam nhân ánh mắt bắt đầu tan rã, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, chi giác cùng đầu óc đều ở dược vật ảnh hưởng hạ biến hỗn độn. Hắn căn bản thấy không rõ trước mắt chính là cái gì, cũng không biết chính mình bắt được cái gì, chỉ là nhất biến biến lặp lại, cứu ta, sơ bạch tuy rằng nghe hiểu, nhưng nó đối nhân loại ân oán không có hứng thú. Huống chi là ở vào động dục chung nhân loại, đang muốn rút ra móng vuốt, trước mắt đột nhiên kinh biến hình ảnh làm nó ngây dại. Trên mặt đất nam nhân như là rốt cuộc khiêng không được dược vật đánh sâu vào. Đột nhiên không thấy, màu đen áo lông cùng quần jean rớt đầy đất, bị quần áo che lại địa phương, một đoàn lông xù xù đồ vật ngã vào nơi đó. Đó là một con có điểm giống miêu động vật. Lớn nhỏ cùng thành niên ra miêu không sai biệt lắm, mani cái chán tương đối khoan. Hôn bộ so miêu muốn đoản, tính tai viên, toàn thân màu xám nhạt mau mật mà mềm, lông tơ phong phú, trên đỉnh đầu có màu đen lấm tấm, gương mặt có hai điều tinh tế hoa văn, cằm mau đến là bạch bạch, này chỉ giống nhau miêu động vật, vẻ mặt hung tướng, đạm lục sắc đồng tử bởi vì dược vật mà mê mang tan rã. Không được phát ra, miêu ngao ngao, lỗ mãng tiếng kêu. Một nhân loại nam tính, biến thành một con như là miêu động vật, yêu tộc, không đúng, là á loại nhân loại. Tiểu nãi miêu nghĩ đến long tổ kia chỉ hắc báo thiếu niên. Còn có cách tranh cùng điềm hạ, trước mắt cái này, là nó tới thế giới này sau nhìn thấy đệ tử á loại nhân loại. Nó nín thở cảm thụ hạ kia chỉ, miêu thực lực. Thật nhược. Đồng dạng là hoàn toàn không cảm giác được yêu lực, ngay cả nội đan đều không có, giống như so hắc báo thiếu niên cùng phương tranh còn yếu một chút. Thế giới này á loại nhân loại cơ hồ không đủ tư cách trở thành yêu tộc. Lại qua mấy thế hệ, trong cơ thể huyết mạch bị hoàn toàn pha loãng, ngay cả bọn họ còn sót lại động vật hóa đặc thù cùng cường đại khôi phục lực đều sẽ biến mất. Cũng khó trách thế giới này đối á loại nhân loại cũng không có quá nhiều cảnh giới. Mà á loại nhân loại bản thân, bởi vì thực lực quá yếu, cho nên đều dung nhập nhân loại xã hội sinh sống. Nghĩ đến nam nhân phía trước ăn mặc, sơ bạch cảm thấy khẳng định là như thế này. Nó liếc mắt trên mặt đất miêu, có điểm ghét bỏ, như vậy nhược, còn bị hạ dược, thật cho chúng nó yêu tộc mất mặt. Kia chỉ nam nhân biến thành, miêu tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi trong cơ thể dược vật kích thích. Loạng choạng bốn chảo căng mà đứng lên, hướng sơ bạch phác lại đây. Sơ bạch nhẹ nhàng hiện lên, kia chỉ, miêu, một đầu đụng phải mặt sau ván cửa. phát sinh một tiếng trầm vang, sau đó mềm oặt ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tiểu nãi miêu nghiêng đầu ngồi xổm hắn phía sau, lại lần nữa ghét bỏ hắn một lần, nghĩ đến này nam nhân phía trước như là bị rót dược. Nó dùng sau chảo gãi gãi cằm, miêu đồng híp lại, như vậy hiện tại, nó nên đi nơi nào tìm một con mẫu miêu tới cấp hắn lai giống. Sao Sở Thiên đầu đau muốn nứt ra tỉnh lại, quanh thân lạnh băng làm hắn ý thức được chính mình đãi ở trong nước. Mất đi ý thức trước ký ức quanh quẩn ở trong đầu. Hắn run run một chút ngồi dậy, mẹ nó, bị Sở Nghiêm âm, Sở Nghiêm thật đúng là đem chính hắn coi như Sở gia thiếu gia. Bất quá là cái tiểu tam mang tiến vào tư sinh tử. Cũng dám cho hắn hạ dược, muốn hắn xấu mặt, Sở gia trướng khí mù mịt, mỗi đến ăn Tết liền phải nhìn đến cái kia tức chết hắn mụ mụ nữ nhân biểu diễn, hiền thê lương mẫu. Móc lửng, bất quá là cái tiểu tam thượng vị đồ vật, biểu diễn cho ai xem đâu. Sở Thiên không nghĩ bồi diễn trò, hẹn người tới Thanh Hải chơi, ăn Tết cũng không tính toán trở về. Dù sao hắn là ăn chơi trác táng, cũng không ai dám nói cái gì. Hết chương.